Dragon Wall, chương 3, giới thiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy giờ em giới thiệu lại cho anh được chứ? Thiên hỏi lại, dạ được, đó cũng là công việc của em mà. Đây là Super God hệ thống, là một hệ thống siêu việt được tạo từ 6 hệ thống khác nhau. Linh từ từ nói, khoan đã, ý em là gì khi nói 6 cái hệ thống khác? Thiên hơi thắc mắc với câu trả lời của Linh, thì 6 cái hệ thống khác trong đống đồ cũ của anh chứ ở đâu ra? Linh vẫn bình tĩnh trả lời, sao anh kiểm tra nhiều lần mà có thấy cái nào đâu? Thiên hơi bất ngờ trước câu trả lời từ Linh, không biết số anh thế nào mà có tận 6 cái hệ thống mà của dùng được cái nào, còn về vụ anh không đung được là do anh không nhỏ máu nhận chủ thôi, ai bảo anh khấn vái cầu nguyện nó làm gì? Đúng là đồ ngốc mà. Linh càng nói càng cảm thấy có một ngọn lửa vô danh nổi lên trong người. Đệ, bị nói vậy làm Thiên khá ngượng. Mà sao có nhiều thế? Ai biết được nhà anh cơ chứ, với số hệ thống ấy đủ cho người khác viết 6 bộ truyện khác nhau rồi đấy. Có một trong chiếc nhẫn gia truyền, một cái khác trong chiếc nhẫn cũ nhặt được, một cái nữa trong sợi dây truyền đứt, một cái khác nữa trong cuốn sách rách cũ cùng với trong chiếc súng lục gì và trong thanh kiếm gãy nữa. Tổng cộng là 6 cái tất cả. Thế combo với em nữa là 7 à, số đẹp gớm. Thiên vừa nghĩ vừa nói, nghĩ như anh cũng được, vì cả 6 cái hệ thống đều chưa thức tỉnh nên em có thể dễ dàng thôn phệ chúng thành của mình. Linh có vẻ tự hào về điều đó, vậy còn về các chức năng của chúng chắc cũng bị thôn phệ hết rồi nhỉ? Cái đấy thì không nha, mọi chức năng đều được giữ lại nguyên vẹn hoàn toàn, thậm chí còn được nâng cấp hơn cơ, ngoài ra do nguồn năng lượng anh cung cấp thì có thêm vài chức năng nữa được phát triển, những cái đó cần anh tự mình kiểm nghiệm. Linh từ từ giải thích mọi điều Thiên hỏi, vậy thì tốt cơ mà, cái số mình cũng bựa vãi ra. Thiên tự lẩm bẩm một mình, mà em mở quà ra giúp anh luôn đi. Thiên bỗng nhớ tới những món quà từ hệ thống, mở gói quà tân thủ, nhận được thuốc kích hoạt huyết mạch, một thuốc kích hoạt thể chất, một thuốc kích hoạt thiên phú, một 3 lượt quay, đá thiên phú, một ngẫu nhiên, vé xuyên không ngẫu nhiên, một cùng 1 triệu điểm và 10 triệu đồng Việt Nam. Táp người Việt dùng tiền Việt thôi. Từ từ dừng mở quà lại, hình như em giới thiệu thiếu à, sao anh thấy mấy thứ lạ vậy? Thiên híp mắt cười hỏi, em xin lỗi, em quên mất ạ, sẽ không có lần sau đâu nên anh không cần lo. Linh vội khoát tay nói, trông như đứa trẻ hư sợ bị phạt vậy, nhìn vậy làm Thiên chẳng thể nói gì nữa. Vậy giới thiệu nốt cho anh đi, Thiên cười nói vì chẳng thể nổi giận trước Linh nhà ta được. Dạ vâng, em quên chưa giới thiệu về các chức năng khác nhau của hệ thống. Có sẵn bây giờ là 3 chức năng cơ bản, quay thưởng, cửa hàng và cửa không gian. Đầu tiên là cửa hàng, ở đây anh có thể dùng điểm đổi vật phẩm tương ứng hoặc dùng tiền mua đồ ở đó. Thứ hai là quay thưởng, mỗi lần quay sẽ mất 1 lượt quay, vì được nâng cấp nên sẽ chỉ sợ ra đồ xịn nhiều quá, buồn vì ít đồ bỏ đi thôi nên anh không cần lo quay phải đồ đều đâu, có thể kiếm điểm tiền và lượt quay ở các nhiệm vụ, riêng lượt quay thì mỗi năm sẽ được tặng 1 lượt quay miễn phí từ hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng là cửa không gian, nó thì cần vé để mở, nhận vé qua các nhiệm vụ hoặc có thể mua trong cửa hàng cơ mà sẽ hơi đắt, có tổng cộng 2 loại vé là ngẫu nhiên và chỉ định. Vé ngẫu nhiên sẽ không biết trước nơi đến cho đến lúc đến nơi, còn vé chỉ định thì ngược lại, nó cho ta biết nơi cần đến trước để chuẩn bị. Hết rồi à, Linh cười nói. Đại khái là vậy, mở nốt quà đi xem hệ thống nó tặng gì. Thiên khá hài lòng với màn trả lời từ Linh, mở quà sự kiện, giọng Linh lại vang lên, nhận được 1 lượt quay, thẻ cam thiên phú. 1 thiên phú ki, 1 thần hồn đan, 1 triệu điểm, 10 triệu đồng Việt Nam và 10 trái tiến hóa. Hàng tặng không bán, em thấy vậy hơi ít, có cần xin thêm không anh? Linh có vẻ hơi bực bội, sao em lại thấy ít, anh thấy nhiều rồi mà. Thiên nói lại, do tận 7 cái hệ thống tổ hợp thành mà được mỗi vậy thì quá ít. Linh vội dụ dỗ Thiên, em nói cũng đúng nhưng mà mình nên biết đủ với những gì đang có Linh ạ, tham thì thâm thôi, chẳng cần ham hố làm gì cả. Thiên nói bằng giọng như một vị giáo sư vậy, giờ đây bóng hình Thiên trong lòng Linh vô cùng to lớn. Em thích anh vì những điều đó đấy, đồ ngốc, Linh thầm nhủ trong lòng, vậy dùng hết những gì dùng được cho anh. Vâng, dùng thuốc kích hoạt huyết mạch thể chất thiên phú, đá thiên phú, thẻ thiên phú cam, thần hồn đan, thiên phú ki, 10 trái tiến hóa. Dùng hoàn tất, mời kiểm tra. Bảng thông tin, Thiên check hàng ngay và luôn. Bảng thông tin, tên, Long Thiên, tình trạng, tiến hóa X10. Tuổi không, mới, tu vi, phàm nhân, thiên phú, 1, tư chất vương, 2, trời sinh mị lực, 3, thôn phệ, tước đoạt, 4, ẩn, 5, ẩn, huyết mạch long thần huyết mạch và đế thần huyết mạch. Thể chất long đế thần thể, túi đồ, vé xuyên ngẫu nhiên, vũ khí không, công pháp không, vũ kỹ không, sùng vật không, để em giúp anh hiểu rõ hơn về cái bảng của anh cho. Linh Sung Phong nhận việc, ok, vậy giúp anh đi. Thiên cũng chưa rõ tác dụng của mấy thứ này lắm, tên và tuổi thì không cần giới thiệu rồi. Bên cạnh tên có ghi tiến hóa X10, đấy là do việc sử dụng trái tiến hóa. Tác lấy từ chuyện khác đấy, trái này sẽ giúp anh lột xác để trở nên hoàn mỹ hơn và mỗi người chỉ được phép dùng 10 quả, nếu dùng nhiều hơn sẽ bạo thể mà chết đu cho là bất kỳ ai, con gì hay cấp bao nhiêu đều giống nhau thôi. Thế cơ à, vừa nói Thiên vừa lau mồ hôi vì cậu định ăn thêm vài quả nữa khi có. May mà có Linh nói chứ không thì chả biết thế nào. Thuốc thiên phú giúp mở khóa những thiên phú bị khóa lại, đá thiên phú giúp mở một thiên phú ẩn giấu trong cơ thể, thiên phú khi chỉ mở ra được một thiên phú trong cơ thể, nó thích hợp cho người có một thiên phú thôi, thẻ thiên phú cam giúp có thêm một thiên phú nữa, nó khá là hiếm đấy cho dù là cái cùi nhất, nó được chia cấp theo màu sắc trắng, lục, lam, vàng, tím, đỏ, đen và cam, màu đỏ và đen giống nhau còn những màu khác thì phân chia theo từng bậc trắng cùi nhất, cam bá nhất. Do thiên phú của anh khá phù hợp với thiên phú của thẻ nên chúng hợp thành một cái khác là tổ hợp của hai chúng nó. Huyết mạch là của người, đế thần, và của rồng, long thần, mà sao anh có long huyết được nhỉ? Linh hỏi với khuôn mặt hiếu kỳ, chắc do tổ tiên thôi vì người Việt có truyền thuyết con rồng cháu tiên mà. Tuy cũng bất ngờ và sốc nhưng Thiên vẫn tìm cách trả lời cho Linh. Dạ, Linh có vẻ cũng hiểu ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thể chất anh thì mang theo hai loại dung hợp thành của long thần thể và đế thần thể thành long đế thần thể, nó triệt để dung hợp vào với nhau và cũng mạnh hơn một bậc so với hai cái cũ. Tốt hơn là được rồi, quay thưởng đi, mà có mấy lượt nhỉ, có 4 lượt mở quà nhận được 1 lượt đầu tiên miễn phí tổng cộng là 5 lượt tất cả. Quay 4 lượt thôi để lại 1 lượt để dành, vâng, quay 4 lần, giọng nói dễ nghe của Linh vang lên, nhận được combo sách gồm, luyện thể thần quyết, luyện hồn thần quyết, công pháp luyện thần quyết. Sách chiến đấu cơ bản, gọi tắt là thần quyết, mua một được 4 à, số đỏ nhỉ, vì trong không gian này mọi chỉ số của anh đều được nâng lên hết sức mà. Mà cũng công nhận số anh nó đỏ sẵn rồi vì anh là chủ của tận 7 cái hệ thống mà. Nhận được thần khí vô định hình khí, nghe xong câu này Thiên vẫn tỏ ra bình thường và có vẻ cậu đã miễn dịch được với việc được bắp nặng tay như này rồi. Nhận được chứng thần thú thập vĩ hồ trong Naruto, nhận được vô định hình sáo trang, giải thích cho anh đi Linh. Thiên lại bắt đầu hỏi, vụ sách thì là tổ hợp sách do vị thần nào đó tạo ra, nó thuộc loại đỉnh đấy và nó cũng là bản tổng hợp để anh tu luyện một cách toàn diện nhất. Vô định hình khí là thần khí có vô hạn hình thái nhờ trí tưởng tượng của anh. Trứng thì để ấp nở rồi chứ không phải để ăn đâu, mà anh cũng có thể ăn nó khi nó lớn và em cũng bật mí luôn, nó là nữ đấy, hi hi. Vô định hình sáo trang là thần cấp bảo mệnh đấy, nó vô hình vô dạng, có điểm phòng thủ theo cấp của anh, nó còn bắp X2 phòng thủ cho anh nữa nên anh có thể tự gọi mình là Đại Cường. Con rắn to, và cuối cùng quan trọng nhất là nó cho phép anh mặc thêm một bộ phòng ngự nữa bên ngoài, lợi hại không? Linh vui vẻ kể ra tác dụng từng món đồ cho Thiên nghe. Ấp trứng, trang bị tất cả cho anh đi, cả học sách nữa. Rõ, Linh bắt đầu làm việc, cho em xin ít máu. Linh bỗng quay lại và nói. Để làm gì? Thiên ngạc nhiên hỏi lại. Bôi lên trứng, nhỏ vào vũ khí chứ không em lấy máu anh làm gì? Linh cười hỏi lại, ờ thế thì lấy đi. Thiên gãi đầu trả lời. Một lúc sau, anh dùng thử vũ khí đi rồi chọn kiểu đang anh thích. Linh quay lại nói, để anh xem nào, kiếm thì anh chọn kiểu màu đen giống của Kirito trong sao, súng thì màu bạch kim như của Tatsuya trong Mao Kai, solo thôi, quần công để lúc khác học. Vừa nói xong thì súng và kiếm hiện ra ngay trước mắt cậu. Trông đẹp đấy, mà không có bao kiếm với vỏ súng à? Thiên vừa thắc mắc thì vỏ kiếm cùng bao súng hiện ra và bao lấy súng và kiếm. Hệ thống nhanh thế nhỉ? Thiên khen, đương nhiên rồi, X7 tốc độ xử lý lại còn bảo không nhanh. Linh nói bằng giọng tự hào, test thử phát xem nào. Thiên quay ra và bắt đầu làm quen với việc sử dụng vũ khí, có lẽ với mỗi thằng con trai. Trừ, Email Protected, thì kiếm và súng là niềm đam mê lớn nhất. Sau khoảng 30 phút nghịch ngợm thì Thiên quay lại kiểm tra thông tin của mình. ES, mãi mới nghĩ ra để tránh trùng với người khác. Nhọc quá, nếu thấy giống ở đâu thì tự biết nha, đừng hỏi tác. Cách chương,